Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, thanh lý rác rưởi. Lăng Vũ sự tình rất nhanh truyền khắp Bàn Long đảo, đồng thời, thế lực to lớn ngấp nghé linh mạch cũng bị đám người biết. Thế là, chúng thế lực bắt đầu tích cực chuẩn bị. Đề phòng đến lúc đó khả năng đến hết thảy bất trắc. Lăng Vũ chỗ biệt thự cũng không ngừng có người đến đây bái phòng. Phần lớn bị Tống Mặc Vận ngăn lại. Nàng rõ ràng Lăng Vũ thích yên tĩnh. Tận khả năng vì hắn sáng tạo hoàn cảnh như vậy. Bất quá, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Tống Mặc Hinh cùng Lăng Vũ ở tại trung phòng biệt thự. Có sung túc cơ hội đến gần hắn. Áp công lược kế hoạch, chỉ tiếc, cái này dắt bé con nam mềm không được cứng không xong. Không theo lẽ thường ra bài, luôn luôn một trương mặt poker, lại đọc nhấn rõ từng chữ như kim. Tới giao lưu đều là một việc khó, lại càng không cần phải nói công lược. Căn bản chính là địa ngục độ khó, đổi lại người khác đã sớm vứt bỏ hố đi. Cũng chính là Tống Mặc Hinh khi bại khi thắng. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Trong lúc đó, Tống Vân Hải lão gia tử lấy ra một bộ cổ hoặc tử trang phục. Mời Lăng Vũ cùng hắn cùng một chỗ cos. Bị trực tiếp cự tuyệt. Tiểu La Lị ngược lại là muốn thay cha nhận lấy. Lại bị Lăng Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn. Lập tức bị dọa đến tiểu thân bản lắc một cái. Không dám nói lời nào. Lão gia tử dị thường thất lạc. Sau khi rời đi còn bị người hầu A Lực một mặt bình tĩnh giễu cợt một phen. Xưng hiện tại giống lão gia ngài ngây thơ như vậy người dù sao không nhiều lắm. Mà Đinh Trấn thì là ở trên đảo tìm được một chỗ tu luyện bảo địa. Bệnh nặng mới khỏi, giành giật từng giây để cho mình mạnh lên. Thọ yến đêm trước, Lăng Vũ nắm tiểu La Lị, vừa mới thoát khỏi đã mặc vào bikini. Ý đồ hẹn Lăng Vũ đi trong biển bơi lội Tống Mặc Hinh. Dạo bước tại khu biệt thự bên ngoài trên đường nhỏ. Khu biệt thự chung quanh đều là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường cũng có người đi đường đang tản bộ. Gặp được Lăng Vũ sau cơ bản đều cung kính vấn an. Ba ba, chúng ta đi tìm Bẩn Thúc Thúc a. Tiểu La Lị đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nói. Dù sao là đi dạo. Tốt, Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn thoát ly đường nhỏ, tiến vào trong rừng, nơi này đã mất đi khoa học kỹ thuật hiện đại vết tích. Mỹ lệ bóng đêm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Khay ngọc treo trên cao, ngân quang vẩy xuống, thanh lương gió biển xuyên qua rừng rậm phất qua. Bờ biển truyền đến êm tai rất nhỏ sóng tiếng phóng đãng. Bốn phía thường có con ếch gọi côn trùng kêu vang, dạng này đêm để cho người ta thoải mái dễ chịu không hiểu. Ao ao ao, không bao lâu, rừng rậm sắp tận, truyền đến thác nước va chạm nham thạch thanh âm. Không tính là đinh tai nhức óc, nhưng cũng có thể che giấu người kêu thảm. Nơi đó, chính là Đinh Trấn chỗ tu luyện. Giờ phút này tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì? Liền tiểu La Lị cũng phát giác ngoại trừ một chút mánh khóe. Ba ba, ngoại trừ Đinh Trấn thúc thúc, có phải là còn có những người khác? Tiểu La Lị hỏi, Lăng Vũ lạnh nhạt hồi đáp. Có, không quá nhanh chết sạch. Rốt cục, cha con hai người xuyên qua rừng rậm, đạt tới một mảnh đất trống trải mang. Phía trước có thác nước nghiêng rơi, phản chiếu lấy huyết sắc ánh trăng. Đinh Trấn cởi trần, lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước búa chặt. Da thịt như là nóng hổi bàn ủi. Hiện ra xích hồng chi sắc, bốc lên lấy nóng bỏng hơi nước. Hắn tắm rửa tại thác nước bên trong. Trên thân huyết dịch bị rửa sạch. Hai mắt bên trong lại là hiện đầy máu đỏ tươi tia. Quanh thân sát ý đang kích động. Khắp nơi đều là đá vụn cùng cái hố. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, hai cỗ thi thể phiêu phù ở trên mặt nước, nơi này ngay tại xảy ra chiến đấu. còn có một người ở chỗ đinh chấn rằng co, đầu ngón tay kẹp lấy đen nhánh kim nhọn, tản ra để cho người ta ra đầu tê dại hàn ý. Có lẽ là Lăng Vũ hai người bước chân nhẹ nhàng, có lẽ là hai người lực chú ý tất cả đều tập trung vào chiến đấu bên trong. Lăng Vũ cha con đến cũng không gây nên hai người chú ý. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Bạo phát đi ra chiến lực thậm chí đạt tới thiên cấp. Tựa hồ đã siêu việt tiểu thư. Cùng đinh chấn rằng co nam nhân che mặt, huyết dịch lại là thẩm thấu lớp vải bố bên ngoài, chảy ra, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Vốn cho rằng ba tên dạ sát đồng thời xuất thủ, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết cái này ngày xưa đối phó địa cấp võ giả đều khó khăn phế vật. Đúng là có thiên cấp lực lượng kinh khủng, giết hai người khác, cũng đem hắn trọng thương. Ta chỉ là đang cố gắng đuổi theo tiên sinh bước chân mà thôi. Mặc dù đây là một đầu không có cuối cùng đường, đinh chấn nói mà không có biểu cảm gì đạo. Về sau trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Trong khoảnh khắc mặt nước nổ tung, thác nước đảo lưu, đột nhiên xuất hiện tại che mặt thân người trước. Đấm ra một quyền, người bịt mặt con người đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ tạc lập. Nhiều năm du tẩu tại bên bờ sinh tử luyện thành bản năng phản ứng để hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né nhanh qua đi, trốn, không có chút nào phần thắng, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Người bịt mặt trong nháy mắt làm ra quyết định, thừa dịp đinh chấn quyền thế chưa tiêu, thân hình không ngừng, hướng phía phương hướng ngược nhau chạy như điên. Nhưng mà hắn lại phát hiện có hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chặn đường đi, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, lăn đi. Dưới bóng đêm, người bịt mặt ở vào bối rối trạng thái, cũng không có nhận ra cái này bàn long đảo đều biết đáng sợ nam nhân. Trực tiếp liền phát động công kích, 10 đạo đen nhánh hàn mang từ ngón tay nổ bắn ra mà ra. Đâm bảo không khí tràn ngập tử vong ăn mòn khí tức. Lăng Vũ hời hợt nhô ra tay, 10 cái hắc châm giống như là đâm vào lấp kín bức tường vô hình phía trên, trong nháy mắt huệ hoài rơi xuống đất. Người bịt mặt hãi nhiên thời khắc, Lăng Vũ bàn tay đã rơi vào hắn trên đầu. Là ngươi? Cũng chính là tại lúc này, người bịt mặt rốt cục nhận ra Lăng Vũ. Tuyệt vọng cùng sợ hãi thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn vừa dứt lời, đầu như là dưa hấu bình thường vỡ ra, đỏ trắng chất hỗn hợp bốn phía bắn tung tóe. Lăng Vũ thu về bàn tay, không nhiễm tia máu, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, giống như là chẳng hề làm gì qua. Tiểu La Lị cũng đã sớm thường thấy loại chuyện này, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tiên sinh, nhược nhược, đinh chấn trông thấy hai người, giải trừ cuồng hóa hình thức, đi vào hai người trước mặt, hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Nhược nhược tại cùng ba ba tản bộ đâu? Đi dạo đến nơi này. Tiểu La Lị chú ý tới đinh chấn trên thân một ít vết thương. Bẩn thúc thúc, ngươi không sao chứ? Đinh chấn cười nói, không có gì, một chút vết thương nhỏ. Bọn hắn, Lăng Vũ đảo qua ba bộ thi thể, bọn hắn đều là dạ sát, cùng du thuyền bên trên tiên sinh giết hai người đồng dạng. Đinh chấn giải thích nói, chắc là phát hiện ta, ý đồ thừa dịp ta một mình lúc tu luyện giải quyết ta. Dạ sát là võ minh địa cấp tông môn Vân Chiến Tông tổ chức, cũng bị mời tiến vào bàn long đảo, tiến hành linh mạch phân phối. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi nhìn về phía phương xa, nói ra, mang nhược nhược trở về, ta đi thanh lý một chút rác rưởi. Tiên sinh, đinh chấn hoang mang, muốn hỏi chút gì, lại phát hiện Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Cách bàn long đảo mấy ngàn mét bên ngoài trên mặt biển, ước chừng 20 người tại chạy vội, thân như gió táp, tốc cực nhanh. Nhưng không có phát ra mảy may động tĩnh. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng quyền ấn từ trên trời giáng xuống, như là một tòa nguy nga cự phong đè xuống, tản ra tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực khổng lồ. Trong nháy mắt ngừng lại thân hình của bọn hắn, oanh, mặt biển nổ tung, cuồng phong phun trào, số trăm mét cao sóng lớn bốc lên mà lên. Hồi lâu sau, hết thảy quy về bình tĩnh, tinh hồng huyết dịch dung nhập biển cả. 20 cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể phù hướng phương xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ